Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Trên mặt đất chỉ coi Tiêu Dao Tiên. 3. Hồng Trúc Long, viễn cổ thần thoại ghi chép bên trong. Đầu người long thân, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, phun ra nuốt vào đông hạ. Quỷ tuyệt khó lường. Màu da vốn là vì hồng, mà Hồng Trúc Long xuất hiện có thể nói là tại hạ cực ngoài ý liệu. Nhưng cũng là trong dự liệu, nói ngoài ý liệu, cái kia chính là Trúc Long nguyên thần sớm tại đường môn liền bị mình đánh ra bên ngoài cơ thể. Thậm chí vỡ nát, nói là trong dự liệu, lại cũng là có rất nhiều báo hiệu. Thứ nhất, Trúc Long nguyên thần giữa không trung bị vỡ nát. Lại y nguyên duy trì lấy hình dạng, lúc này bị chiêu yêu linh trực tiếp hút thu lại, mà không có giữa không trung tan thành mây khói. Thứ hai, hắn đang nỗ lực nhỏ máu hướng chiêu yêu linh lúc, đã từng có qua lớn lao nguy cơ cảm xúc trực giác tại nói cho hắn biết tốt nhất đừng làm như vậy. Chỉ là về sau hắn lật xem đông đảo thư tịch, minh bạch là cảnh giới cùng có khả năng nắm giữ nhận chủ thần binh. Là tồn tại quan hệ siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại, thiên nhân. Mỗi một cảnh giới chỉ có thể ngoài định mức nhiều nhận chủ một cái thần binh. Vượt qua liền sẽ khiến cho thân thể nhận quá lớn áp lực mà tự chịu diệt vong. Nhưng hiển nhiên cảm giác nguy cơ nơi phát ra cũng không phải là chuyện như vậy. Thứ ba, Hồng Vân nguyên bản bất quá là cái tiểu thị nữ, là cái tiểu ám vệ. Nàng cho dù cố gắng, cho dù là bị mình chỉ điểm, thậm chí quán đỉnh siêu phàm phía dưới, lục kiếm đạo, âm sách, hành động hình thức vậy thoát ly không ra nàng nguyên bản tính hạn chế. Loại này tính hạn chế là từ tự thân thói quen, thiên phú, tầm mắt, tư duy hình thức rất nhiều thứ cấu thành, không cách nào cải biến. Nói một cách khác, nàng nhận được mình ân huệ về sau, căn bản không có khả năng thâm tàng như biển, mà lúc trước Văn Phong Lôi lĩnh 10 vạn đại quân bên ngoài, Tam Hoàng Tử hiệp đồng Võ Lâm Minh Chủ ở bên trong cái kia một cái tử cục trong lúc đó. Dựa theo Hồng Vân hành vi hình thức, nhiều lắm thì hơi giấu một dấu, tại thời khắc mấu chốt đi gặm được mấy cái tiểu tốt tử. Làm một lần, phạm vi năng lực bên trong sự tình. Nhưng nàng không có, tại vô danh người bên trong vị kia, vô danh vương, thậm chí đều hiện thân. Từ chỗ tối đi tới trước sân khấu, đi một người ngăn cản 10 vạn đại quân, Hồng Vân vẫn là không có xuất hiện, cả chàng to lớn chiến đấu. Cái này vốn nên sớm xuất hiện tiểu tốt tử thật giống như biến mất tại trên bàn cờ. Thần quỷ khó biết, biến ảo khó lường. Thế nhưng, một bên khác, Hạ Ninh đào thoát lại là trước đó chưa từng có thuận lợi. Nửa đường không có gặp được ngăn chặn, hoàng cung nhiều người phức tạp, chẳng lẽ liền không ai thấy được nàng chui vào lãnh cung mật đạo. Trừ cái đó ra, Côn Luân lão đạo, kiếm tiên, đạo si bọn người trong hoàng cung tha mấy vòng tử, đều không có có thể tìm được Hạ Ninh. Bọn hắn một mực chờ đến mình cùng Văn Phong Lôi phân ra được thắng bại, đuổi tới hoàng cung mới phát hiện Hạ Ninh chỗ. Sau đó tại lãnh cung cơ quan đồng cảnh bên ngoài cùng mình tiến hành một lần chém giết. Đây là trùng hợp a? Đây là ngoài ý muốn a? Vẫn là Côn Luân lão đạo bọn hắn quá vô năng. Vô năng đến một cái thần thoại cảnh cường giả, tăng thêm hai cái đến gần vô hạn truyền kỳ cường giả, đều không thể phát giác được đã suy yếu vô cùng Hạ Ninh động tĩnh. Sự tình ra khác thường tất có yêu, tự nhiên không phải như thế. Đó là bởi vì có một cái dấu ở phía sau màn về sau tay, đang nhẹ nhàng địa lấy vô cùng chính xác có chừng có mực nắm lấy hết thảy. Thâm tàng như biển, thần nhân vô danh, quấy phong vân. Mà nhìn như vô công, ngoại trừ một chút như vậy điểm căn bản không đáng giá nhắc tới không hài hòa. Sau đó, hạ cực là làm sao biết đâu. Bóc ra địa tàng, thanh địa tàng nguyên thần tồn tại long mạch bên trong sinh lợi tức, lại tạm thời giải quyết tỷ tỷ thọ nguyên vấn đề. Hắn một thân nhẹ nhõm, trở về vương đô không có chút nào mục tiêu địa phương sống phóng túng. Bỗng nhiên có một ngày, keng, sát tâm thiên thủ phù đồ, cộng một hạ cực, cái môn này huyền pháp, hắn ấn tượng nhưng là phi thường khắc sâu. Sau đó, hắn liền dùng ba tròn phương pháp, đo ra, sát tâm thiên thủ phù đồ, mục tiêu chỗ. Sau đó hắn thấy được đang tại hoàng cung rửa mặt ở giữa bên trong đang chỉ huy lấy tiểu cung nữ. Đám tiểu thái giám giặt quần áo hồng vân. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ có một ít cảnh giác. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện hồng vân hoàn toàn thụ khống với hắn. Tầng thứ nhất trói buộc là thần ngẫu. Tầng thứ hai trói buộc tựa hồ là trúc long nguyên thần nhận ô nhiễm. Trình độ nào đó bên trên đã cùng chuông nhỏ bên trong yêu tạo thành nhất định hình thức bên trên. Hợp nhất, mà yêu đối với hạ cực, đó là không lời nói, là gần như hoàn toàn phục tùng. Tầng thứ ba trói buộc là hồng vân bản thân niệm, nàng đối hạ cực tồn tại cực điểm trung thành, mà trúc long chi hồn, cùng linh bên trong chi yêu, cũng không phải là hoàn toàn thôn phệ hồng vân ý thức. Mà là hoạt thành lần thứ hai, hợp nhất. Đơn giản tới nói, cái này mới trong nguyên thần, trúc long ý thức chiếm cứ hoàn toàn vị trí chủ đạo. Nhưng hồng vân ý thức vậy có tồn tại, yêu ý thức giấu ở phía sau màn, bản thể còn tại chuông nhỏ bên trong. Ba đạo trói buộc, khiến cho cái này mới hồng vân, đối với hạ cực là hoàn toàn không cách nào phản bội. Đây cũng là nàng vì sao lúc trước một người vây thành chi chiến bên trong triệt triệt để địa đứng tại hạ cực cái này một bên nguyên nhân. Cũng là hạ cực hí xưng nàng là hồng trúc long nguyên nhân. Tựa hồ trong lúc bất chi bất giác, khiến cho vị này đã từng cùng mình theo một ý nghĩa nào đó thật chém giết nan giải khó điểm địch nhân, trở thành trung thành vô cùng, tuyệt đối không thể phản bội bộ hạ. Hạ cực ngồi tại đầu thu tiêu giao hào đầu thuyền, nghiêng chân, trong tay để đó một chung mới nhưỡng, còn có ba chân thanh đồng chén rượu, chén bên trên còn bốc lên lấy nhiệt khí, rượu là nấu qua, còn tăng thêm cây mơ, hiện ra đặc biệt quả vị cùng ngọt ngào. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút bên cạnh Hồng Vân, uống một chén a. Hồng Vân nói, nô tỳ không dám. Hạ cực ha ha cười lên, hắn lơ đễnh, trong lời này có hay không hồng vân oán khí hắn không biết. Nhưng cái này chỉ ít thể hiện một cái bên trên quy củ lão diễn viên chuyên nghiệp tố dưỡng. Người coi như biết ta là hồng trúc long thì thế nào? Ta đã triệt để đầu nhập vào, chỉ nhớ rõ ta là gọi hồng vân cung nữ. Cho nên, hồng vân còn nói, vương gia nếu là vô sự. Nô tỳ hồi trong cung quý nhân quần áo thế nhưng là rất nhiều. Cái kia chút thái giám cung nữ tay chân không tỉ mỉ. Nô tỳ phải đi nhìn xem bọn hắn. Đây cũng là thái hậu lo lắng ngài bị tửu sắc lầm. Lại nhìn nô tỳ cùng ngài quen biết. Này mới khiến nô tỳ xuất cung tới tìm ngài. Hạ cực lơ đễnh, nói thẳng, cái kia thánh hội rốt cuộc là ý gì? Hồng Vân giống như đổi mặt, hoán đổi không có chút nào dính nhớp cảm xúc nàng truyền âm nói. Địa tàng lệ thuộc âm ti, mà căn cứ nguyên bản ước định, thánh hội cùng âm ti nên khi chung sống hòa bình, không liên quan tới nhau. Nhưng lần này long mạch sự tình, liên quan cực điểm, có thể nói là triệt để địa xúc động một ít người lợi ích, làm rối loạn bọn hắn kế hoạch. Tại thánh hội xem ra liền là chân chính qua giới, cho nên bọn hắn muốn tới lấy lại danh dự. Hạ cực đáy lòng đã có chút suy đoán, nhưng vẫn là hỏi, làm sao tìm được về? Hồng Vân truyền âm, bằng vào ta đối thánh hội hiểu rõ, bọn hắn sẽ động một chút tức thành thế cục, dùng cái này đến một lần nữa đưa ngươi kéo về bàn đàm phán bên trên. Dù sao bọn hắn không biết ngươi là ai. Thậm chí không biết nên cùng ai đi đàm phán, mà lần này chỗ tới thế lực, hẳn là hội dốc hết tại Đại Chu tất cả cán bộ. Sẽ có Tướng Liễu, Trúc Dung, Bạch Vương, lại thêm Khoa Phủ, thậm chí Hình Thiên, bọn hắn tại ngoài sáng thân phận phân biệt là Lạc Cô Hàn, Giang Linh Nguyệt, Lý Cảnh Hoa, Trương Yến, Đạo Si, Hạ Cực nghe được Đạo Si hai chữ thời điểm là thật sửng sốt một chút, sau đó đáy lòng hiện ra một loại cảm giác ngoạn tào, có nội tuyến là thật sự sảng khoái a. Hắn là thật không nhìn ra Đạo Si cùng Thánh Hội có nửa xu quan hệ, càng nghĩ mãi mà không rõ Đạo Si cùng Hình Thiên lại có quan hệ gì. Hồng Vân nói, Hình Thiên hết thảy có 5 loại nhân cách, bình thường cơ bản đều là Đạo Si bên ngoài. Hạ Cực tùy ý nói, hắn chủ nhân cách ở bên trong nhìn xem, nhưng Đạo Si không biết hắn còn có người chủ nhân cách. Hồng Vân lắc đầu, đó là cái gì? Hình Thiên nhân cách rất kỳ quái, thậm chí Thánh Hội những người khác vậy đều chỉ cho là hắn chủ nhân cách tại phía sau màn. Nhưng kỳ thật không phải, hắn nhân cách cấu tạo hẳn là 1-3-1. Nói ngắn gọn, nhất bên ngoài là Đạo Si, phía sau màn chủ nhân cách cùng còn lại hai cái diễn sinh nhân cách đặt song song. Thậm chí đã đạt thành một loại tạo thế chân và cách cục. Chủ nhân cách phi thường làm phức tạp điểm này, cho nên bình thường mới sẽ không nhiều xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, Đạo Si liền là biến thành Hình Thiên, lực lượng thực lực hội đột nhiên tăng mạnh, tính cách vậy hội đại biến, dũng mãnh vô cương, nhưng ở cùng hắn có hạn mấy lần trong khi chung, ta suy đoán hắn tại chủ nhân cách phía sau màn, còn cất giấu nhất trọng diễn sinh nhân cách, cái kia diễn sinh nhân cách đã hoàn thành triệt để chúa tể thân thể kia, thậm chí có thể tùy thời giết chết tất cả cái khác nhân cách, bao quát chủ nhân cách. Một khi cái kia nhất trọng nhân cách thức tỉnh, Hình Thiên liền sẽ trở nên dị thường đáng sợ. Ta thậm chí không biết Thánh Hội bên trong mạnh nhất vị kia là không có thể địch qua hắn. Hạ Cực suy tư một hồi hỏi, hắn vì sao hội tồn tại ngũ trọng nhân cách? Là nguyên thần duyên cớ a? Hồng Vân nói, nguyên thần một thể, cho dù có thiên tư vô cùng người có thể ngưng kết ra hai trọng nguyên thần. Cái này hai trọng nguyên thần cũng là một thể. Nguyên thần cùng nhân cách cũng không liên quan. Hình Thiên nguyên thần hẳn là cũng chỉ là một cái. Chẳng qua là hoàn toàn thể hoặc là không hoàn toàn thể vấn đề. Hạ Cực suy tư hội, đáy lòng có chút khái niệm. Hồng Vân lại nói, trừ cái đó ra, còn có một việc. Nàng nói đến đây lời nói thời điểm, sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái. Hạ Cực nhìn sắc mặt nàng, có chút hiếu kỳ nói, chuyện gì? Hồng Vân, theo ta được biết, có khả năng ngươi không thể đảm nhiệm Thánh Hội 18 tịch vị trí bên trong Dạ Đế. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta tự nhận không có lộ ra sơ hở, chẳng lẽ còn có người có thể xem thấu? Hồng Vân sắc mặt càng thêm cổ quái. Không phải không phải, nàng thậm chí lộ ra kỳ quái cười. Cái này dễ thông tại ngươi Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế về mặt thân phận. Tựa như là kiếp trước nhân quả. Hạ Cực tiếp tục hỏi, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hồng Vân lắc đầu, tiếp tục nói, không phải, cái này nhân quả là một phần tình trái. Hạ Cực, Hồng Vân, Thanh Hoa Đế Quân kiếp trước từng cùng hắn cái kia mánh khóe thông thiên, đứng hàng tiên giới ma động một trong, nửa bước thánh nhân vị trí lão sư có một ít đặc thù quan hệ. Hạ Cực, hắn tự nhiên biết Hồng Vân nói lão sư này không phải yêu hoàng. Đây cũng là Thanh Hoa Đế Quân trong tiên giới bái một vị lão sư. Hạ Cực không biết xấu hổ hỏi, cái kia ta kiếp trước lão sư tục danh là. Hồng Vân một bộ ta biết ngươi không phải Thanh Hoa Đế Quân bộ dáng. Sau đó cổ quái nói, không thể nói, chuyện này liên quan đến đại nhân quả. Nói, nàng liền biết, Thánh Hội tồn tại là nắm lấy một vị nào đó đại năng ý chí. Ở giữa cần kinh nghiệm không ít sát kiếp, mà chủ thượng kiếp trước vị kia xinh đẹp cường đại lão sư. Hiển nhiên không muốn ngươi đi lo liệu người khác ý chí. Căn cứ ta phỏng đoán, nàng hẳn là đi lên tìm đại năng lý luận một phen, mà để ngươi từ cái này ghế rời khỏi. Cho nên, nàng là vì muốn tốt cho ngươi. Hạ Cực nhịn không được xấu hổ ho khan. Thế mà còn có người đang yên lặng quan tâm mình. Mà những sự tình này mặc dù cùng Hồng Vân nói có sai lầm, nhưng là tại lượng tin tức đầy đủ tình huống dưới, phỏng đoán cơ hồ đến gần vô hạn chân thực. Hồng Vân đột nhiên hỏi, chủ thượng trận doanh đến cùng thuộc về phương nào? Nô tỳ trong lòng cũng tốt có cái nội tình. Nàng mặc dù đoán được Hạ Cực tuyệt không có khả năng là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân, nhưng lại vẫn chưa hiểu Hạ Cực đến cùng là cái gì. Vì sao a không phải Thái Ất? Thái Ất kiếp trước quang minh lỗi lạc, cái này nhất chuyển thế mẹ trở nên so với chính mình còn muốn âm sao? Âm đến thậm chí để cho mình một lần nữa dung hợp về sau, mượn Hồng Vân một chút ký ức mới bù đắp lúc trước đánh cờ. Cái này tác phong liền bất thường. Trừ cái đó ra, nếu như Hạ Cực thật là Thái Ất, như vậy rất nhiều logic không cách nào ăn khớp. Cái này tồn tại khác biệt. Về phần vì sao toàn thế giới đều cảm thấy Hạ Cực là Thái Ất chuyển thế, Hồng Vân chỉ có thể yên lặng điểm cái tán, nói tiếng chủ thượng thần thông quảng đại. Dù sao có thể chính diện tại giống nhau dưới điều kiện, một đối một chiến thắng mình nam nhân, làm sao có thể kém? Nàng còn đang chờ trả lời. Hạ Cực suy nghĩ một chút, nghiêng đầu uống rượu một chén, lộ ra hơi cười, cấp ra đáp án. Đương nhiên cuộc sống côn đồ, làm gặp sao yên vậy tu tiên chủ nghĩa người. Hồng Vân sửng sốt một chút, đáy lòng yên lặng đậu đen rau muống. Ta tin ngươi cái quỷ. Sau đó nàng vậy mỉm cười nói, nô tỳ minh bạch, cái này hồi cung. Nàng cúi đầu mắt cúi xuống, quay người chậm rãi ra bong thuyền, đạp trên dựng tấm hạ thuyền hoa. Cái kia tư thái không có thể bắt bẻ, liền là cái cung nữ mà thôi. Hạ Cực không có nhìn nàng bóng lưng, ngón tay hắn tại cái bàn bên trên nhẹ nhàng đi tới, khi thì nhảy ngăn chứa, khi thì khiêu vũ. Hơi ngửa đầu, bầu trời này cực sâu, tinh không cực xa, tiên giới cực phiêu miếu. Chúng sinh xưa nay không là quân cờ, bọn hắn chỉ là bàn cờ. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì? Không có mấy ngày, liền nên là cơ trường nhạc đăng cơ thịnh yến đi. Nghĩ đến thịnh yến, hắn lại nghĩ tới Vương Thất Thất. Nàng hội làm sao đến đón mình đâu? 100 vạn lượng hoàng kim giảm 10%, cái kia chính là 90 vạn lượng. Thật muốn làm a? Muốn, đây là cấy ghép. Nói một cách khác, kỳ thật bản thân ngươi lực lượng không cách nào chúa tể nó. Thế nhưng, nó lúc đầu cũng không phải sẽ bị chúa tể. Cấy ghép luôn luôn là thu hoạch được nó phương pháp. Nhưng là nhớ kỹ, mỗi một lần sử dụng nó, ngươi tiêu hao liền là ngươi thọ nguyên. Bình thường tới nói mỗi một giây đều hội tiêu hao ngươi hơn 10 ngày. Thậm chí một tháng thọ nguyên. Trầm mặc thật lâu, rốt cục, cái kia lấy tuyết trắng quần áo. Như thế chạm ngọc thiếu nữ hoàn thành đáy lòng ước lượng. Nàng nhẹ gật đầu, chính thức mang trên lưng nàng đây hoàn toàn không cách nào gánh chịu áp lực. Nói khẽ, làm a, vậy ta lại bắt đầu. Thanh âm kia mang theo kỳ dị dị tộc tiếng nói. Sau đó đáy lòng yên lặng tăng thêm câu. Trung thổ thật là người ngốc nhiều tiền. Nó mặc dù cường đại, nhưng là hài cốt mà thôi. Trong đó có không nhỏ phong hiểm. Căn bản vốn không đáng cái giá này. Hắc liêm kéo lên. Vương Thất Thất băng lãnh khuôn mặt bị hắc ám biến mất. Nàng bên trái đôi mắt đã triệt để nhắm lại. Chờ đợi cái gọi là cấy ghép, mà cái này 100 vạn lượng hoàng kim, cơ hồ là nàng bán thành tiền vương gia tất cả tài sản về sau. Đoạt được đến tài sản một nửa, tảo chiều về sau, trên kim loan điện, trẻ tuổi tương lai tân hoàng chính ngồi một mình ở trên long ỷ. Mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần, lòng tham không đáy, lúc trước chưa muốn làm đế vương, hôm nay ngồi xuống cũng đã từ cái kia ghế đầu đổi thành long ỷ. Cơ Trường Nhạc nhưng lại cảm thấy không được hoàn mỹ, bởi vì sau lưng có Đề Tuyến, tâm linh thiếu đi tự do, hắn kiến thức qua dấu ở Đại Chu phía sau màn âm ti lực lượng là như thế nào đáng sợ, nhưng lại vẫn là không cam lòng. Hắn nhưng là thiên tử, hắn có thể ngồi ở chỗ này, chỉ là hồng lâu, âm ti nguyên nhân a. Không phải, còn có hắn vận thế, thân không tại vị, đầu tự nhiên cũng không dám suy nghĩ nhiều. Bây giờ đang lâm cửu ngũ, còn kém cái chính thức đại điển. Nhìn xem lúc trước cái kia chút cao không thể chạm quyền quý cần hướng mình lễ bái. Có mấy người có thể duy trì mình khiêm tốn. Có người có thể, nhưng Cơ Trường Nhạc không thể. Hắn nếu là có thể, năm đó liền sẽ không nghèo túng đến cần bán mình đi hồng lâu, đổi lấy trở thành quân cờ tư cách. Hắn nếu có thể, vậy thì không phải là bao cỏ. Nhưng hắn không dám, chỉ có thể âm thầm cuồng nộ, siết chặt nắm đấm, cầm bọn thủ hạ xuất khí, lại bất lực, cộp cộp cộp. Nhẹ nhàng tiếng bước chân tại trống vắng đại điện vang lên. Cơ Trường Nhạc đột nhiên ngẩng đầu. Lúc này Kim Loan Điện không nên có người. Không có, trẫm đồng ý. Ai dám đến? Đây là gan to bằng trời. Đuôi mù, muốn diệt cửu tộc a. Thế là, hắn ho khan dưới, đang muốn cất giọng giận dữ mắng mỏ. Đem đáy lòng cái kia vô năng cuồng nộ tại cái này chúa tể tiểu nhân vật sinh tử phía trên phát tiết ra ngoài, nhưng thanh âm kia tựa hồ phát hiện hắn suy nghĩ, sớm mở miệng, đáng thương quân vương, sinh không khỏi mình, ngồi tại cái này trống rỗng trong đại điện, ngồi tại cái này quân lâm thiên hạ trên long ỷ, lại y nguyên vẫn là cái người đáng thương. Thanh âm ôn hòa vô cùng, mang theo chân thành cùng chân chính thương hại. Cơ Trường Nhạc sửng sốt một chút, hắn có hạn ý nghĩ liền là có thích khách, nhưng cùng thích khách mỗi một câu nhưng lại rơi vào trong lòng của hắn. Ngay tại hắn do dự muốn hay không lớn tiếng gọi thời điểm, cái kia thanh âm ôn hòa lại vang lên bắt đầu. Người sống tổng phải cố gắng một lần, không phải sao? Nếu là liền cố gắng cũng không dám, cái kia tại trăm năm về sau nằm nhập quan tài, đang nhắm mắt trước đó hội sẽ không tiếc nuối đâu. Ta nguyện ý ở thời điểm này trợ giúp bệ hạ, dù là đi đối mặt thế lực đáng sợ, vậy sẽ không tiếc, bởi vì ta thường có một viên thương hại nhân thế tâm. Mà bệ hạ thân là nhân thế hoàng, tự nhiên càng làm cho ta thương hại. Cái này thanh âm ôn hòa bên trong cất giấu một loại kỳ dị tin phục cùng cảm giác an toàn. Đó là cường đại phách lực. Cơ Trường Nhạc rốt cục thấy rõ người tới. Hắn đứng tại giờ ngọ từ cửa sổ mái nhà bỏ ra sáng rực bên trong, nửa người lại biến mất trong bóng đêm. Một bộ áo trắng, thần sắc ôn hòa, nửa mặt mang theo đơn giản mặt nạ, khiến người không cách nào thấy rõ hắn tướng mạo, nhưng lại có thể suy đoán cái kia sau mặt nạ tất nhiên là một trương ôn văn nhã nhặn trầm tĩnh khuôn mặt, mà người này quanh thân tản ra mị lực kỳ dị, cường đại phách lực. Cơ Trường Nhạc thậm chí có chút tự ti. Ngươi là ai? Thanh mặt nạ hái được. Người kia nhẹ nhàng gật đầu, như bệ hạ mong muốn. Mặt nạ bất quá cho ngoại nhân nhìn, đối bệ hạ tự nhiên hội thẳng thắn tướng đời. Nói xong, hắn lấy xuống mặt nạ. Phía sau là một chương không có ra ngoài ý định bên ngoài quý công tử khuôn mặt. Cơ Trường Nhạc tự nhiên không cách nào phân biệt ra khuôn mặt này y nguyên vẫn là mặt nạ ra người. Chỉ là nhìn thấy người này như thế phối hợp, đáy lòng nhiều một chút tín nhiệm. Sau đó hắn nhìn xem cái này lạ lẫm mặt, là ngẩn người. Người kia nói, ta nghe nói ma giáo có một môn bí võ, tên là thần ngẫu. Có thể thao túng người khác. Bình thường tới nói, thần ngẫu nếu là cắm rễ, trừ phi giải trừ nhân lực lượng xa xa thắng qua thi pháp người. Nếu không không cách nào giải khai, nhưng bệ hạ khác biệt. Bệ hạ vốn là thiên hoàng quý tộc, phụng thiên thừa vận, cho nên chỉ cần sinh lòng phản kháng, lại từ vừa phải lực lượng trợ giúp, liền có thể triệt để giải khai thần ngẫu khống chế. Cơ Trường Nhạc, hắn hô hấp bỗng nhiên dồn dập lên. Chấm thật là thiên mệnh sở quy sao? Vậy mà muốn cái gì đến cái gì? Đây chính là khí vận sao? Nhưng là, hắn lại sinh lòng cảnh giác. Tựa hồ phát hiện, người tới lắc đầu, sau đó chớp mắt biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện cũng đã tại Long ỷ bên cạnh. Hắn nói khẽ, ta mang thiện ý mà đến. Chỉ là không đành lòng thiên tử nhận như thế ngược đãi. Nếu ta thật là thích khách, cái kia không cần cùng bệ hạ nói nhiều như vậy sự tình. Thậm chí tháo mặt nạ xuống thẳng thắn tướng đợi đâu. Cơ Trường Nhạc tưởng tượng, không sai, nói thật đúng. Hắn hỏi, vậy ngươi muốn làm sao? Người tới ôn hòa nói, bệ hạ đáy lòng phản kháng là được. Còn lại, để ta làm. Cơ Trường Nhạc có chút khẩn trương. Hắn chỉ cần vừa sinh ra đối vị kia Hồng Lâu Lâu chủ bất lợi suy nghĩ, liền hội toàn thân không dễ chịu, thậm chí đau đến không muốn sống. Người tới nói, bệ hạ xin tin tưởng ta. Cơ Trường Nhạc, thập, chừng nào thì bắt đầu. Người tới hai ngón cùng nổi lên, đầu ngón tay sinh ra một vòng kỳ quỷ chôn vùi khí tức. Khí tức kia bên trong cất giấu vỡ vụn hết thảy lực lượng. Căn bản vốn không giống như tiên nhân, cũng không giống yêu ma, mà là một loại thuần túy hắc ám. Ngay tại lúc này, sau đó hai ngón trực tiếp điểm hướng về phía Cơ Trường Nhạc mi tâm. Xoát, Cơ Trường Nhạc quanh thân dưới làn da bỗng nhiên hiện ra đạo đạo hắc tuyến, như bị lưới đen trói buộc buộc chặt. Sau đó đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ ý phản kháng. Long ngâm từ chỗ sâu mà đến, mà tới người ngón tay khí tức thì đang nhanh chóng xâm lấn. Chậm rãi địa, lưới đen hóa thành một cỗ thủy triều, bắt đầu phóng tới mi tâm phản kích. Bành, một tiếng vang nhỏ sau, Cơ Trường Nhạc chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Sau đó cái kia trói buộc cảm giác đã ở dần dần biến mất. Hắn ánh mắt lộ ra suy yếu, nhưng lại vẻ đại hỉ. Nơi xa, bạch đào hoa bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, sau đó hoàn thành một lần đất bằng quẳng. Cửa hang đèn lồng đỏ chiếu sáng nàng chạm đến chân mông tóc dài. May mắn nơi đây là Hồng Lâu bên trong, nếu không nhưng cái này hôn mê thời gian cũng đủ để chí mạng. Thật lâu, nàng tỉnh đi qua, bàn tay dán đất đem mình chậm rãi chống lên, dựa vào ở trên vách tường, mi tâm y nguyên kịch liệt đau nhức, tựa như một loại say rượu cảm giác. Thần ngẫu, phản phệ, nàng chậm rãi đi vào Hồng Lâu chỗ sâu, để cho mình tại một chương bệ đá đen tử bên cạnh ngồi xuống. Bày giấy mài mực nâng bút, viết ra một hàng chữ. Có người giúp Cơ Trường Nhạc giải khai thần ngẫu. Sau đó tại trong đầu sinh ra một chút cùng hạ cực tương quan cực đoan suy nghĩ. Loại này cực đoan có thể bị chủ thượng cảm giác, mà chỉ cần nắm tốt có chừng có mực liền sẽ không thống khổ. Đây là nàng và chủ thượng ước định cẩn thận tín hiệu. Lại là một chớp mắt hoảng hốt, nàng nhìn thấy trước mặt mình trên giấy nhiều ba chữ. Biết. Hạ cực thoải mái dễ chịu ngồi tại gió chiều bên trong. Hắn trong con người chiếu đến vương đô ngàn vạn đèn đuốc. Nhưng là tâm niệm lại không ở chỗ này. Hắn ý niệm thông qua địa tàng nguyên thần. Chính đang yên lặng xem lấy hai bên. Thứ nhất bên cạnh, trốn đào nguyên thủ ra. Cái kia chút bất diệt quái vật. Vừa mới hoàn thành, gây dựng lại. Rất đơn giản. Bọn hắn bất diệt đầu nguồn ở chỗ long khí, địa tàng nguyên thần tỏa chấn long mạch, tự nhiên vậy chúa tể bọn chúng. Một bên khác, mấy chục trượng ba đầu sáu tay địa tàng đại Phật ngồi ngay ngắn bàn long 81 hồng liên. Cánh trên đài sen, quan sát trong đại điện không coi ai ra gì quỳ gối mà về. Thành kính cầu nguyện địa khổ hạnh tăng, tăng nhân hai tay thắt nặng nề vô cùng, lúc có mấy tấn bên trong tội nghiệt xiềng xích, chính như lắng nghe lời dạy dỗ. Tùy tại cái này thần tích dưới chân, thiên ngôn vạn ngữ, rót thành một câu, ngã Phật ý muốn như thế nào? Đế thính chính là Phật tiên phong, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.